Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, quyết định trợ giúp, mau cứu Liễu Gia. Bạch Vận trong lòng có chút mộng bức, Liễu Gia mắc mớ gì đến nàng, muốn nói Liễu Gia đối nàng cũng là chỉ có oán, ở đâu ra cái gì tình nghĩa. Trước đó Liễu Điền Phong xác thực cho Bạch Vận cực tốt ấn tượng. Nhưng từ khi Liễu Thành Lương xuất hiện về sau, Bạch Vận cũng có chút cải biến đối Liễu Gia ý nghĩ. Nhưng Liễu Thành Lương đột nhiên đổi tính, để Bạch Vận có chút không nghĩ ra. Hắn thản nhiên nói chuyện của Liễu Gia tình giống như không có quan hệ gì với ta đi. Liễu Thành Manh gặp Bạch Vận bất vi sở động, hắn cũng không chút do dự quỳ gối Bạch Vận trước mặt. Hắn trùng điệp đập lấy đầu, nói với Bạch Vận ta chỉ cầu cầu cô nương giúp ta. Vô luận để cho ta về sau làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng cô nương. Ta chỉ muốn báo thù. Vũ Hân ở một bên nhìn có chút ngây dại. Liễu Thành Manh thế mà lại cho người ta quỳ xuống. Đây là hắn cho tới bây giờ đều chuyện không nghĩ tới. Liễu Thành Manh là người thế nào? Là Liễu Gia Thương Hội hội trưởng. Luôn luôn là cao cao tại thượng. Nếu như không phải xảy ra chuyện gì chuyện kinh thiên động địa. Nghĩ đến cũng không sẽ như thế. Ngươi phục mối thù của ngươi. Chơi ta chuyện gì? Bạch Vận cười hỏi. Trong lòng cùng Vũ Hân ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm. Có thể bị Vũ Hân mở miệng khích lệ ngươi. Quả quyết không phải cái gì hạng đơn giản. Ta khẩn cầu cô nương giúp ta một chút. Ta không vì Liễu Gia. Chỉ vì chính ta. Ta chỉ vì chết đi phụ thân. Mẫu thân cùng Liễu Gia người đã chết báo thù. Chỉ thế thôi. Thực lực của ta không tốt, giết không được tụ linh cảnh viên mãn cao thủ, rơi vào đường cùng chỉ có thể xin giúp đỡ cô nương. Hy vọng cô nương có thể xuất thủ diệt sát Trần Hoài Tử. Liễu Thành Manh trùng điệp nói, ngôn ngữ cực kỳ thành khẩn, Bạch Vận nhìn về phía Liễu Thành Manh hai mắt, trong lòng nàng giật mình, cặp mắt kia cực kỳ giống nàng đã từng, loại kia bất lực, tuyệt vọng, hắn đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ hắn đã không còn là nhu nhược ngây thơ Bạch Vận. Đổi trước kia, hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay trợ giúp. Bây giờ lại là phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc. Hắn liền tranh thủ Liễu Thành Manh tỉ đệ đỡ lên. Hắn nói, không cần quỳ ta. Ta không có lớn như vậy. Cũng chịu đựng không nổi. Ta giúp các ngươi cũng không phải là không thể được. Chỗ tốt đâu. Ta nguyện ý đem Liễu Gia toàn bộ tài sản dâng ra một nửa đến cho cô nương. Không một câu oán hận. Liễu Thành Lương rất là kiên quyết nói. Dưới mắt hắn không quan tâm cái gì gia chủ không gia chủ. Càng không quan tâm tương lai mình như thế nào. Chỉ cần có thể cứu vãn Liễu Gia. Hết thảy đều là đáng giá. Liễu Gia một nửa tài sản. Vũ Hân cũng nhịn không được có chút giật mình. Kia phải là bao lớn một khoản tiền. Liễu Gia cùng Nam Cung gia tộc tịnh xưng tinh thần quốc hai đại đỉnh cấp thương gia. Nhưng Nam Cung Vũ Thiên không hề giống Liễu Thành Manh như vậy sẽ kinh doanh. Có truyền ngôn nói, Liễu Gia là tinh thần quốc thủ phủ, phú khả địch quốc, ngươi đi theo ta một chút. Bạch Vận nói với Liễu Thành Manh, sau đó Liễu Thành Manh liền theo Bạch Vận đi gian phòng. Lưu lại Vũ Hân cùng Lưu Lâm bọn người. Bạch Vận cười cười nói, cô nương cũng là gặp qua sóng to gió lớn. Ngươi gặp ta nói ra điều kiện cũng không ngoài ý muốn. Trước tiên nói một chút sự tình đi, ta muốn biết tường tường tế mạnh. Liễu Thành Manh đem từ hắn về đến trong nhà sự tình không có chút nào rơi xuống thuật nói một lần. Hắn yêu thương nói, sự tình liền là bộ dáng này. Như không phải không có biện pháp khác. Ta cũng chỉ có thể tìm tới ngươi nơi này tới. Đây là chúng ta Liễu Gia từ trước tới nay nhất đại nguy cơ. Trần Hoài Tử thực lực đạt đến tụ linh cảnh viên mãn. Nếu như cô nương không có có lòng tin cầm xuống, ta lập tức liền đi, cùng Liễu Gia đồng sinh cộng tử. Ha ha, điển hình dẫn sói vào nhà. Chỉ bất quá ngươi thật rất thông minh, lựa chọn ta cũng chỉ là của ngươi con đường thứ nhất mà thôi. Liễu Gia thuê cao thủ không tại quốc đô quận, đều tại khác quận bên trong, thậm chí là còn lại hai trong nước cũng có Liễu Gia thế lực. Một cái tụ linh cảnh viên mãn nhiều nhất cũng chính là đối phó được quốc đô Liễu Gia. mà lại cầu trợ ở thế lực khác thế tất cũng muốn cái giá không nhỏ. Hướng người khác yếu thế, cũng không phải tính cách của ngươi. Bạch Vận nghĩ nghĩ rất trực tiếp nói, ngươi thật là một cái can đảm cẩn trọng người. Cô nương nói tới không giả, nhưng ta giờ phút này không có ý khác. Kinh thương ăn Tết ngược lại để ta cảm thấy có được thực lực chân chính là quan trọng cỡ nào. Ngươi tới tìm ta, không là vì cái gì điều kiện đi. Liễu Thành Manh thẳng thắn nói, ta có điều kiện liền là ngươi về sau đi theo ta, trở thành người của ta, liền cái này mà thôi. Bạch Vận cũng rất ngay thẳng nói, hắn rất coi trọng trước mắt Liễu Thành Manh, trừ cái đó ra, ngươi thật cái gì cũng không cần. Liễu Thành Manh không nghĩ tới Bạch Vận sẽ như thế nói. Hoàn toàn vượt qua ý nghĩ của nàng, ta chỉ hy vọng ngươi có thể rất coi trọng lên thực lực của mình. Không muốn giống ta đã từng đồng dạng, không có bảo hộ người nhà thực lực, đừng nghĩ đến đi xa đọa mình, như thế sẽ chỉ làm mình lâm vào càng nhiều hắc ám bên trong. Ngươi còn không có chân chính tuyệt vọng, muốn ý chí hy vọng mới, đi cải biến mình. Bạch Vận nhẹ nhàng đi vào Liễu Thành Manh bên người, kéo Liễu Thành Manh tay nói, ta muốn làm, là để thiên hạ nữ tử chân chính ngẩng đầu lên, mà không phải ti tiện còn sống. Bạch Vận một phen nghe Liễu Thành Manh có chút động dung. Cái này khiến hắn nhớ tới đã từng tiếp quản gia tộc sinh ý lúc cái chủng loại kia ánh mắt khinh. Thường, nếu không phải hắn có năng lực, chỉ sợ bây giờ tại Liễu gia cũng là không ngẩng đầu được lên. Bạch Vận để nàng nhìn thấy một loại mới cách sống. Hắn đừng lại yên tĩnh lại. Hắn là nên vì chính mình mà sống. Chúng ta đi nơi nào? Liễu Thành Manh mở miệng hỏi. Đi Liễu gia, Bạch Vận ngọt ngào cười một tiếng. Cứ như vậy, Bạch Vận đi theo Liễu Thành Manh cùng Liễu Thành Lương hai người về tới Liễu gia. Chỉ gặp Liễu gia đã có 400-500 nữ tử. Tất cả đều là Liễu Điền Thịnh rơi vào đường cùng vì Trần Hoài Tử tìm kiếm tới. Cũng là Liễu Điền Thịnh tốn không ít tiền lấy lừa gạt phương thức tìm đến. Đã mất đi con trai của mình cùng chất nhi. Cũng làm cho Liễu Điền Thịnh so mấy ngày trước đây già hơn mấy phần. Lão đầu tử, làm không tệ nha, tiếp tục cố gắng, cứ như vậy, các ngươi Liễu gia vẫn là ta công nhận, chỉ cần ta thành thế giới này vương, các ngươi Liễu gia cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Trần Hoài Tử rất hài lòng vỗ vỗ Liễu Điền Thịnh bả vai. Nhìn xem càng ngày càng nhiều tấm thân xử nữ tử. Để trong lòng cũng của hắn là cực kỳ dập dờn. Cũng biểu thị hắn cách phục sinh cực âm hợp tôn càng ngày càng gần. Ta chỉ cần chúng ta Liễu gia bình an liền tốt. Liễu Điền Thịnh nhàn nhạt trả lời một câu. Hôm nay tại sao không có thấy Liễu Thành Lương cùng Liễu Thành Manh? Hai người bọn họ làm cái gì đi? Không phải là viện binh đi? Trần Hoài Tử một tay lấy Liễu Điền Thịnh vô tới hung tợn nói. Có lẽ hẳn là ra ngoài nghĩ biện pháp cho ngươi tìm người đi. Nơi nào có cứu binh có thể truyền, huống hồ thực lực của ngươi cường đại như vậy, ai có thể là đối thủ của ngươi đâu. Liễu Điền Thịnh vội vàng tìm cái cớ nói, luôn luôn sẽ không vuốt mông ngựa hắn, ta không thể không thuận Trần Hoài Tử đang nói chuyện. Hừ, kia là đương nhiên, tại ba đại quốc bên trong ta đã là vô địch tồn tại. Ai có thể chọc nổi bản tôn, về sau muốn gọi ta hợp tôn đại nhân. Trần Hoài Tử buông lỏng ra Liễu Điền Thịnh, ngửa đầu cười nói, ngươi thật đúng là không muốn mặt, trong thiên hạ cường giả nhiều như vậy, ngươi lại dám nói mình vô địch, thật sự là không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Bạch Vận nghênh ngang đi tới Trần Hoài Tử trước mặt lạnh lùng nói. Hết chương.